Mơ chua, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà sau, hết thảy thu thập thỏa đáng, Hạ Đằng mới đem điện thoại lấy ra tới xem, nàng không đoán sai, quả nhiên là một fan tin tức oanh tạc đinh giao keo cái WeChat thảo luận tổ, chắc là Hứa Triều Sinh mạnh mẽ yêu cầu, bởi vì chỉ có nàng đồng thời có được hắn hào cùng Hạ Đằng tân hào, lại click mở, bên trong tất cả đều là Hứa Triều Sinh phẫn nộ gào giống, đều không ngoại lệ, đều là mắng Kỳ Chính nhữa Triều Sinh kích thích nhận được không cạn, đem Kỳ Chính từ trên xuống dưới trong ngoài quất cái biến. Mới nhất phát tới một câu ngươi làm hắn cho ta chờ, ngươi làm hắn cho ta hảo hảo chờ Hạ Đằng. Hạ Đằng trở về một chuỗi dấu ba chấm, lấy nàng hiểu biết Hứa Triều Sinh trên người kia cổ của kẻ yêu Việt sở mang ra tới quý khí cùng tự tin, ở Kỳ Chính trong mắt sẽ không đáng một đồng, không chỉ có như thế, hắn kia há mồm còn sẽ toát ra nhiều khó nghe nói, nàng không dám tưởng. Hứa Triều Sinh không ăn miệng mệt, một là rất ít có người nói qua hắn, nhị là đại đa số người kiêng kỵ thân phận của hắn. Kỳ Chính hai dạng đều không chiếm, đến lúc đó lại thêm một cái đinh dao, ba cái pháo ống phóng một khối tạp nhất thảm chỉ có thể là nàng. Hạ Đằng nhìn màn hình kia đầu Hứa Triều Sinh bùm bùm buông lời hung ác làm một cái quyết định. Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ gặp phải, cách bầu trời học ghế sau là trống không? Hạ Đằng phóng cặp sách thời điểm thuận tiện hỏi Tần Phàm. Người khác đâu, từng có đêm qua trải qua Tần Phàm đối nàng dò hỏi cũng không đặc kinh ngạc. Hắn cảm mạo, xin nghỉ, cảm mạo thật không biết. Xin nghỉ, hai chữ gác ở trên người hắn còn rất hiếm lạ. Hạ Đằng gật đầu, không lại hỏi nhiều. Nàng trong đầu hiện lên Kỳ Chính cuối cùng ngồi xổm hành lang bộ dáng. Hắn nghiêng đi tới xem nàng kia liếc mắt một cái, tràn ngập rất nhiều nàng xem không hiểu đồ vật. Hạ Đằng lắc đầu, ném ra những cái đó đoạn ngắn. An ổn nhật tử đối nàng tới nói là hàng xa xỉ, Kỳ Chính không ở, nàng đến quý trọng. Một ngày không sóng không gió, Lâm Tan Học Giang Vãn Nguyệt lại đây tìm nàng. Từ lần đó cùng đi xong tiệm pizza, sau khi trở về nàng đối nàng địch ý liền giảm bớt chút, Hạ Đằng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian phân tích Giang Vãn Nguyệt thay đổi vì sao ý, nhưng Giang Vãn Nguyệt là người thông minh, nghĩ thông suốt liền buông, không do dự, nàng nhìn qua nhẹ nhàng rất nhiều. Người là hẳn là dứt khoát lưu loát mà chặt đứt một ít bất lợi với chính mình tình cảm, bao gồm đơn hướng thích vô chung chờ đợi. Giang Vãn Nguyệt nói, người không sai biệt lắm xác định cuối tuần ngươi có rảnh sao, chúng ta tập luyện một chút thảo luận nhảy cái gì vũ. Hạ Đằng nghĩ nghĩ cuối tuần không có việc gì, liền đáp ứng rồi. Vậy thứ bảy buổi chiều 4 điểm, trung tâm thành phố sân vận động cửa tập hợp. Hạ Đằng đã rất ít nhìn thấy như vậy tuyến hạ định ngày hẹn mặt phương thức. Ngươi có thể kéo một cái đàn, có chuyện gì nhi ở bên trong thông chi, như vậy phương tiện điểm. Giang Vãn Nguyệt nhíu mày. Cái gì đàn, hơi, Hạ Đằng dừng một chút, nàng nhớ tới Triệu Ý Hàm chụp lén nàng lần đó, cùng với Ngô Điềm cùng Hoàng Mao dùng nói chuyện phiếm phần mềm, sửa lời nói. Hoặc là kêu kêu đàn, thi đại học phía trước ta không cần di động, Giang Vãn Nguyệt nói, cũng là, ở đã từng di động chưa phổ cập niên đại, mọi người đều thích giáp mặt ước định hảo, sau đó sớm đằng ra thời gian cùng nhàn rỗi, bắt đầu chờ mong gặp mặt. Cổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Nguyệt nói xong chính sự nhi ánh mắt rời xuống. Khá hơn chút nào không? Hạ Đằng gom lại cổ áo. Ân, khá hơn nhiều. Giang Vãn Nguyệt gật gật đầu, nàng không tốt này loại lời nói, vì tránh cho tiếp tục lưu đi xuống không khí xấu hổ, đơn giản từ biệt lúc sau liền đi rồi. Vốn muốn hỏi hỏi nàng cùng Kỳ Chính thế nào, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Tự nàng tính toán bông kia một khắc khởi, nàng nên bước lên chính mình lựa chọn lộ mà không phải liên tiếp quay đầu lại. Hạ Đằng ra cổng trường, hôm nay chuẩn bị đi trở về ra. Cổng trường vô cùng náo nhiệt, thứ sáu không thượng tiết tự học buổi tối, thiên còn không có hắc, hoàng hôn nửa nghiêng, quang huy lạc đầy người, mắt thấy chỗ đều là một mảnh sáng sủa sắc màu ấm. Đảo mắt đã là tháng 11 phân, chiêu huyện còn chưa lạc tuyết, nhưng tụ đều chọc ngày thường đi đến trên đường, nhiều ra một phần thê lương cảm giác. Hôm nay khó được thái dương hảo quang như vậy chiếu thoạt nhìn cũng ấm áp chút. Hạ Đằng đi hai bước ở giao lộ chuyển biến, cảm giác có cái gì nện ở trên người. Tưởng ảo giác nàng không đình tiếp tục đi, ngay sau đó, lại một chút, lúc này có chân thật xúc cảm, bởi vì có thứ gì tạp đến nàng phía sau lưng, sau đó rơi trên mặt đất. Nàng cúi đầu xem, một cây kẹo que, nàng ngồi xổm xuống đi nhặt lên tới, nghĩ tới cái gì. Quay đầu lại Kỳ Chính đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, trên người chỉ có một kiện mỏng áo khoác, nàng đoán hắn mùa đông nhất lãnh thời điểm cũng là như vậy xuyên. Trong tay hắn xách cái bao ni lông, mặt trên ấn tiệm thuốc tên. Hắn suy nàng, cùng ngươi nửa ngày, tập hai hạ mới có phản ứng. Hạ Đằng đứng lên, trong tay cầm kẹo que. Ngươi đi theo ta làm gì? Ai đi theo ngươi, ta ra tới mua thuốc. hắn sắc mặt không tốt, lộ ra bệnh trạng bạch, nói xong câu này còn ho khan hai tiếng. Xem ra là thật bị cảm. Kia tái kiến, Hạ Đằng xoay người, nàng nghe được Kỳ Chính ở sau người. Ta dựa, một tiếng, hắn ở kia mâu thuẫn nửa ngày, nàng nhìn không thấy. Uy, cuối cùng, vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí. Hắn chắn nàng trước mặt, bồi ta đi cái địa phương. Ly đến gần, nàng nhìn đến hắn gò má phiếm không bình thường đỏ ửng, tổng không có khả năng là thẹn thùng. Hắn hẳn là ở phát sốt, Hạ Đằng nói, ngươi giống như bệnh rất nghiêm trọng, không chết được, hắn không sao cả, lại hỏi, ngươi có đi hay không? Thứ bảy muốn tập luyện nói, Chu Thiên dùng để ôn tập nàng tốt nhất đêm nay liền đem trường học bố trí tác nghiệp viết xong. Nhưng là hơi chút đẩy sau một chút giống như cũng không có gì vấn đề. Nàng trong đầu luôn là hiện lên hắn ngày hôm qua bộ dáng, nàng nguyên bản cho rằng, hắn lại muốn biến mất một đoạn thời gian. Nàng không hỏi đi đâu, bồi ngươi đi ta có chỗ tốt gì, Kỳ Chính xem nàng trong tay liếc mắt một cái, đường đưa ngươi, được chưa? Chiêu huyện tổng cộng 3 điều xe buýt lộ tuyến, một chuyến đi nội thành, một chuyến đi nông thôn, còn có một chuyến đi được xa xôi chút sắp ra huyện thành. Hạ Đằng vẫn luôn cho rằng Tây Lương Kiều ở Chiêu huyện nhất phía Tây, nàng tổng cảm thấy Chiêu huyện đi đến Tây Lương liền đến cùng, ở giao thông công cộng sân ga thượng nhìn lộ tuyến đồ mới biết được Tây Lương chỉ là tới gần phía Tây, lại hướng Tây còn có rất nhiều nàng không biết địa phương. Kỳ Chính một tay dẫn theo dược chạm thùng rác bên cạnh cùng gió lạnh hút thuốc, Hạ Đằng đang muốn hỏi bọn hắn muốn đi đâu nhi, một bên mặt đối thượng hắn tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phun sương khói, vẫn luôn đang xem nàng. Cuối cùng vài sợi hoàng hôn từ thiên cuối chiếu lại đây, chiếu hắn nửa bên mặt sáng sột thiêu ánh lửa sáng ngời, nửa bên trầm ở bóng ma. Chính như hắn người này, hoàn toàn toàn mâu thuẫn thể. Đối diện chung ai cũng chưa nói chuyện, bục bịch béo lùn xe buýt xử nhập sân ga, mặt khác chờ xe người hướng cửa xe vây qua đi. Nàng còn không có tìm ra chính mình đáp ứng hắn lý do. Kỳ Chính thu hồi tầm mắt đem yên ở thùng rác ấn diệt. Đi rồi, trên xe người không nhiều lắm, cuối cùng một loạt không. Hạ Đằng đi lên mới phát hiện, này không phải truyền thống ý nghĩa thượng xe buýt, càng cùng loại với một loại hương chấn xe buýt, nhưng hình thể lại không tính là xe buýt. Trên chỗ ngồi đều bộ bố bộ, ấn phụ khoa bệnh viện quảng cáo. Có người ở hành lang phóng bao lớn bao nhỏ, còn có mua đồ ăn đâu, Hạ Đằng thật cẩn thận từng bước một bước vào đi, đi đến cuối cùng một loạt, nàng muốn hỏi hắn muốn hay không ngồi dựa cửa sổ vị trí, còn không có quay đầu, bị hắn một phen đẩy đi vào. Hạ Đằng ngồi bên trong vị trí, mới vừa ngồi thẳng, giáo phục bị người ngăn chặn, hắn dựa gần nàng ngồi xuống. Vốn là hẹp hòi không gian nháy mắt trở nên càng tễ. Hạ Đằng như thế nào điều chỉnh đều không đúng, chỉ có thể đem lực chú ý dịch hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc ở chuyển biến, một đường tây hành, phần lớn là chút thôn, càng về sau càng trống trải, trên xe người đều hạ không sai biệt lắm. Hạ Đằng không cấm quay đầu hỏi, sẽ không ra huyện thành đi, ta buổi tối phải về nhà. Kỳ Chính không biết khi nào đem mũ kéo tới tiền chiết khấu thượng, cầm tàng tiến trong quần áo, hắn nửa tình. Sẽ không, chạm cuối xuống xe, giọng mũi thực trọng, đầu cũng hôn, hắn nói xong, đầu một oai, lại ngủ đi qua. Kỳ Chính mỗi lần ngồi lần này xe đều sẽ ngủ, đích đến là chạm cuối, hắn không cần lo lắng ngủ quá chạm. Hồi hồi ngủ, hồi hồi nằm mơ, càng đi tây có chút hồi ức nháo đến càng hung, rảo đến hắn ở trong mộng cũng không yên phận. Hắn rõ ràng biết kết cục còn phải nhìn những chuyện này nhất biến biến trình diễn, trong mộng hắn phát không ra thanh âm, cũng không thay đổi được bất luận cái gì. Nhưng có chút hình ảnh, lại là hạnh phúc, bọn họ đều ở thời điểm, hắn luyến tiếc tỉnh lại. Tỉnh lại tức là công dã tràng, đối mặt trống rỗng thùng xe, hắn không ngừng một lần tại hạ xe sau tưởng, hắn người này, đơn giản hai loại kết cục. Bị hồi ức bức điên, bị cô độc tra tấn chết. Sẽ không có người khổ sở, sẽ không có người nhớ rõ hắn. Hắn liều mạng lưu lại như vậy nhiều dấu vết đều trở thành không được hắn tồn tại ý nghĩa. Một trận mưa, một hồi tuyết, thậm chí tùy tiện quát lên một trận gió, hắn đều có thể bị hoàn toàn hủy diệt. Kỳ Chính tỉnh lại thời điểm thùng xe trống không, một mảnh an tĩnh. Cùng hắn vô số lần tỉnh lại khi giống nhau, hắn chờ đợi cô độc cuồn cuộn đi lên đem hắn bao phủ kia một khắc. Hắn nên xuống xe, thẳng đến quần áo tay áo bị người kéo kéo. Hắn quay đầu lại, Hạ Đằng cũng là vừa tỉnh, đôi mắt mê mang, tóc có chút mắng, chính nhìn hắn. Chúng ta nên xuống xe, xe trình gần lung lay hơn nửa giờ, Hạ Đằng không nghĩ tới nàng cũng đi theo ngủ rồi. Này một đường đều thực an tĩnh, nàng trong sinh hoạt đã hiếm khi có như vậy an tĩnh thời khắc có thể rời xa huyên náo, yên lặng nghe tự nhiên thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sắp tối rồi, dư quang tiệm ở trước mắt là một mảnh cánh đồng bát ngát, cỏ dại loạn sinh, dã man sinh trưởng, mau đến nửa đầu gối chỗ, chỉ là đại đa số đều là khô héo, sinh mệnh dấu vết suy bại, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ai đồi chi cảnh, rất là hoang vắng. Chân đạp lên mặt trên, đều là cành khô lá rụng đứt gây tiếng động. Đáng tiếc, nàng nhỏ giọng cảm thán một câu, nếu mùa đông hạ tuyết nơi này khẳng định thực mỹ. Mỹ, Kỳ Chính đi ở phía trước nghe thấy những lời này dừng lại. Này đó phá thảo tất cả đều là chết, có cái gì nhưng mỹ. Hạ Đằng nhăn lại mi, ngươi loại người này, liền tính gặp được cũng sẽ không khen nó mỹ. Ta loại người này, gặp được chỉ biết đem ngươi ném tuyết. Rốt cuộc muốn đi đâu nhi không đi ta đi rồi. Nàng đình chỉ cùng hắn không dinh dưỡng đối thoại, Kỳ Chính lại tại đây một lát lộ ra thực hiện được cười. Vừa rồi đó là cuối cùng nhất ban, không xe, Hạ Đằng chừng hắn, ta đây như thế nào hồi nơi này rừng núi hoang vắng. Ngươi hiện tại hẳn là lo lắng, nơi này rừng núi hoang vắng, ta sẽ đem ngươi thế nào? Sinh bệnh Kỳ Chính cũng so khỏe mạnh nàng sức chiến đấu cường. Hạ Đằng xoay người liền đi, Kỳ Chính vài bước đuổi theo nàng. Uy, Hạ Đằng tránh đi hắn, Kỳ Chính cánh tay duỗi ra, đem nàng chặn ngang bế lên, trực tiếp khiêng thượng đầu vai. A a a a, Hạ Đằng đầu chiều hạ, mông dầu, hai chân ở không trung loạn đặng. Ngươi phóng ta xuống dưới ngươi cái bệnh tâm thần. Nàng không bị người như vậy khiêng bao tải dường như khiêng quá, Kỳ Chính có bao nhiêu kính đại nàng xem như rõ ràng, đi đường lúc lắc cộm nàng khó chịu. Kỳ Chính, nàng sắp muốn bùng nổ, hắn dừng, từ trong túi đào xuyến chìa khóa ra tới. Nàng lúc này mới phát hiện trước mắt cảnh thay đổi. Là so vừa rồi càng rộng lớn một chỗ cánh đồng bát ngát bên trong quay quanh một cái dòng suối nhỏ, ánh mắt có thể nhìn đến xa nhất chỗ cùng chiều hôm liên tiếp. Thái dương đã tây lạc tàn lưu mấy tấc ánh chiều tà ở chân trời. Nơi này không có che đậy vật, phong quát đến sinh mãnh, nhiệt độ không khí cũng so ở nội thành lạnh hơn. Đánh giá gian, hắn mở cửa, đem nàng khiêng đi vào. Nơi này thế nhưng có một loạt phòng ở còn mang đình viện, kiến trúc nhìn qua hẳn là có chút niên đại. Kỳ Chính cắm thượng then cài cửa, đem nàng buông xuống, thẳng vào buồng trong, tới rồi nơi này, nàng cũng chạy không được. Trong viện y tuyến thượng lượng rửa sạch sẽ quần áo, hôi, hắc nàng gặp qua này vài món áo khoác. Phong như vậy thổi, rửa sạch sẽ cũng có thể cấp thổi dơ. Hạ Đằng qua đi sờ, đã làm, nàng nhận lấy tới đáp trong khuỷu tay. Nàng đi theo đi vào, là tầm thường nhà trệt cấu tạo, lại có chút không giống nhau, một gian phòng khách lớn, một gian phòng ngủ, ngoài phòng một cái hành lang, liên tiếp đến này một loạt mặt khác phòng ở, Kỳ Chính kéo ra đèn, trực tiếp đảo tiến sofa chân đáp chỗ tựa lưng thượng, mua trở về dược liền như vậy ném xuống đất. Sàn nhà là mộc chất, bên trong gia cụ cũng phần lớn là mộc chất, nàng nhìn quanh một vòng, phòng ở là tốt nhưng không ai xử lý, bày biện rất là đơn sơ, bốn phía vô sinh cơ. Nàng trước mắt có thể nhìn đến, duy nhất đồ điện là đỉnh đầu đèn. Liền một cái bóng đèn, mặt trên cháo cái chụp đèn. Ngoài cửa sổ đó là kia phiến cánh đồng bát ngát, gió lạnh ô hô, giống ai ở khóc. Kỳ Chính tiến vào liền vẫn luôn nằm bò, mặt che lại, đưa lưng về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sofa bên cạnh bãi một cái thấp bàn trà, một cái ấm trà, một cái ly, mặt khác tất cả đều là yên cùng rượu. Nàng xoay chuyển ánh mắt, bàn trà bên phóng mấy cái thùng giấy, nàng ngồi xổm xuống đi xem, bên trong tất cả đều là thư. Nàng đem mấy cái dương nhìn qua thiên văn địa lý, lịch sử chính trị, một đống chỉ thư danh nàng liền xem không hiểu, còn có mấy quyển triết học thư. Nàng có thể xem hiểu văn học loại, cũng phần lớn là nghiêm túc văn học. Đều bị hắn lật qua, đôi lung tung rối loạn. Thư thực cũ, nhưng toàn, không giống như là hắn mua, hẳn là, người nào lưu lại. Này cùng Kỳ Chính phong cách hoàn toàn không tương xứng, nàng nhìn về phía trên sofa buồn đầu người, nơi này là nơi nào, hắn không nói chuyện, nàng cho rằng hắn ngủ rồi. Nàng đứng dậy, đem trong tay kia hai kiện quần áo đáp ở sofa biên, muốn đi mặt khác phòng nhìn xem. Đây là ta mẹ để lại cho ta phòng ở, hắn đột nhiên trả lời, thanh âm từ trong khuỷu tay phát ra tới. Ta bà không biết, biết hắn có thể bán tiếp tục đánh cuộc. Ngươi ngày thường ở nơi này sao? Có đôi khi, nàng suy đoán, nơi này hẳn là không có người khác đã tới. Nơi này như là hắn bí mật, hắn tránh né ngoại giới địa phương. Chỉ là có chút quạnh quẽ. Ngươi kêu ta tới này làm gì? Nàng hỏi, hắn vẫn là như vậy nằm bò, nhìn không thấy mặt cũng liền tàng ở cảm xúc. Quá an tĩnh, hắn nói, sáng sớm ở chỗ này tỉnh lại thời điểm, hắn giọng nói ếch nói không nên lời lời nói, phát không ra thanh âm, khi đó hắn liền suy nghĩ. Chỉ có ta một người quá an tĩnh, cách chương.